Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 46, rượu ngon. Góc truyện audio.com. Ta đem người đuổi rồi. Mẫu thân đã nhíu mi, lại cũng không nói gì. Chưa tiến nhà chính, liền ngửi được ẩn ẩn vị thuốc. Chị dâu của hồi môn đại a đầu hơi vân chính trong sân phân phó chuyện. Ngước lên thấy mẫu thân, đã lần lượt ánh mắt trở về. Một bên một tiểu nha đầu thấy thế, bề bộn nhặt thân vào nhà. Hơi vân chính mình trước dẫn theo mấy cái tiểu nha đầu chào đón dập đầu đầu. Mẫu thân liền ngừng bước chân, hỏi, da lúa trên người có thể tốt hơn chút nào? Hơi vân nói, nghe nói nhị tiểu thư trở về, phu nhân tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Giữa trưa ăn non nửa chén cháo đi. Mẫu thân dừng một chút, không có nói tiếp, chúng ta đi vào thời điểm. Chị dâu vừa mới lại để cho bọn nha đầu dìu lấy ngồi xuống. Khuôn mặt được không giấy tựa như, liền trên môi cũng nửa phần huyết sắc đều không có. Ô thanh vành mắt liền như dùng mực bôi đi lên giống như. Chỉ trước kia hắc nhu mang cười con mắt không có mất đi thần thái. Vẫn là như vậy sáng trong nhìn qua ta. Nàng còn muốn xuống giường hành lễ. Ta bước lên phía trước đè lại nàng. Mẫu thân nói, không có người ngoài, ngươi liền không cần giảng những này nghi thức xã giao rồi. Hảo hảo nằm, chị dâu cười tự giễu nói. Vợ thực là vô dụng, lại để cho mẹ đến xem ta. Nhớ tới thân gặp cái lễ cũng không thể. Mẫu thân vành mắt liền có chút ít hồng. Thanh âm đã thấp nhu xuống. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đó. Mẫu thân làm người nghiêm khắc. Chị dâu nhưng lại đứa trẻ giống như hoạt bát tính tình. Trong nhà bên cạnh không sợ mẫu thân, còn luôn bất khuất muốn trêu chọc nàng cười rộ lên đấy. Cũng chỉ có chị dâu, mẫu thân lúc ban đầu hay là chê nàng đấy. Cảm thấy nàng vô cùng ngây thơ, tính tình cũng nhanh nhẹn, không có đại gia chủ mẫu khí độ cùng cử chỉ. Vì dạy bảo nàng trầm tĩnh bắt đầu, không ít biến đổi biện pháp phạt nàng sao kinh Phật cùng nữ tắc thì. Nàng lại không muốn làm cho người ta nói huyên thuyên. Phạt chị dâu một hồi, thế tất muốn phạt hai ta trở lại. Dùng hồng san hô phấn sao kim cương kinh, cũng không quá đáng tầm thường mà thôi. Năm đó hai người chúng ta thường xuyên một đạo tại Phật trong nội đường sao chép đến vào đêm. Phật trong nội đường ẩm thấp, ngọn đèn dầu như đậu, rõ ràng là lạnh lẽo tĩnh lạnh địa phương. Bởi vì lấy chị dâu chê cười, lại cũng làm cho người cảm thấy ấm áp vui sướng. Nàng thân thể yếu đuối, thường thường không có viết xong liền dựa bàn mà ngủ. Ca ca kết liễu công vụ trở về, liền mang hộ thảm đến, đem nàng bọc lấy trực tiếp ôm trở về đi. Ta liền cũng theo giả bộ ngủ. Ca ca lại dùng chân tiêm đem ta đẩy tỉnh lại. Cau mày hỏi, còn chỉ vào ngươi cầu tình. Ngươi như thế nào cũng một đạo bị phạt. Ta trốn còn không kịp, nào dám hướng mẫu thân cầu tình. Bất quá thoáng tới gần một bước, cũng không bị sách tới sao kinh Phật sao. Liền lên án nói, muốn ta cầu tình, cũng không để cho ta điểm chỗ tốt. Ngươi thuận đường đem ta cùng nhau ôm trở về đi gặp mệt chết sao. Chị dâu liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói thầm một nhóm lớn nói mơ, nói, ngoan, ta ôm ngươi trở về, lại ngủ bay qua đi. Ca ca liền đối phó ta nói, quay đầu lại nói cho ngươi, nhưng mà chị dâu nhìn xem chắc nịch, nhưng lại cái xứ làm đấy, hành hạ như thế mấy lần, liền bị bệnh tại giường, mẫu thân trong nội tâm áy náy. Vì nàng kéo dài y hỏi dược, nhìn nàng thời điểm, nàng cháy sạch nấu được cả khuôn mặt đều là hồng đấy, nhưng vẫn là cười thè lưỡi. Tự diễu nói, vợ thực là vô dụng, về sau mẫu thân sinh bệnh, nàng không ngủ không nghỉ chăm sóc, nằm ở trước giường ngủ đi qua. Mẫu thân sau khi tỉnh lại đẩy tỉnh nàng, làm cho nàng trở về nghỉ ngơi. Nàng cũng là như vậy ngượng ngùng trả lời. Nhiều là mẫu thân ý chí sắt đá, cũng theo hóa rồi. Ta nghe được trong lòng khó chịu. Bề bộn chuyển hướng chủ đề. Hỏi, như thế nào không gặp Tư Tề cùng Tư Lễ? Chị dâu cười nói, mẹ ta ra người tới tiếp ta trở về ăn Tết. Ta tự nhiên là trở về không được. Liền ương Thất Thẩm mang lên bọn hắn. Thay ta trở về hướng nói ra. Trên mặt nàng vẫn cười lấy. Nói như vậy thời điểm. Trong ánh mắt vẫn không khỏi tựu nổi lên hơi nước đến. Liền thả xuống đầu che giấu. Người bệnh nặng lúc dễ dàng nhất tưởng niệm thân nhân. Mẫu thân là sợ rất khó nghĩ đến điểm này. Ta liền thay nàng nói. Chấm, ngươi như trong lòng nghĩ. Tựu lại để cho trong nhà đến người cùng ngươi nói một chút lời nói. Hoặc là ở hai ngày. Đều khiến cho. Chị dâu cúi đầu quấy một lát khăn tay. Nghĩ kỹ liền nhìn qua ta. Cười nói. Trong nhà của ta bắt muội muội đang theo hình nhi giống như niên kỳ. Ta xuất giá lúc nàng mới cao như vậy. Đều không hảo hảo cùng nàng họp gặp. Một mặt nói xong. Nước mắt liền tràn đầy hốc mắt. Cùng hình nhi loại này niên kỳ. Tự nhiên là đãi gả con gái. Chị dâu lúc này muốn tiếp nàng đến thẩm phủ. Chỉ sợ là cố tình quyết định. Ta càng phát ra khó chịu bắt đầu. Hứa nàng là sợ chính mình tốt không được nữa. Ngày sau Tư Tề cùng Tư Lễ theo người khác thụ ấm ức. Mẫu thân tự nhiên cũng đã hiểu. Chỉ nói, khóc cái gì, ta ngày mai liền đưa thiếp mời từ. Mời bà thông ra tới. Ngươi chỉ để ý an tâm dưỡng tốt thân thể. Ngày sau muốn gặp ai cũng có thể. Lại không tiếp, bát muội muội mà nói gốc, ta bề bộn cũng nói. Đều chẳng qua là chút ít bệnh cũ. Sống qua cái lúc này. Dĩ nhiên là tốt rồi. Chị dâu mới chịu nói cái gì. Chứng kiến mẫu thân liền vòng vo câu chuyện. Cười nói. Cũng thế. Ta ở chỗ này thương cảm cái gì đâu này. Phải nên tranh thủ thời gian dưỡng tốt bệnh. Đến mẹ trước mặt nịnh nọt đi. Mẹ cũng không nên chê ta phiền. Mẫu thân cười nói. Phiền ta sẽ thấy đuổi ngươi sao kinh Phật đi. Chị dâu muốn náo nhiệt lúc. Luôn có thể nói cười rộ lên. Bên kia Tô Hằng lại đang thúc giục. Ta liền đối với mẫu thân cười nói. Ta cùng chị dâu nói vài lời thể mình lời nói. Mẫu thân tự nhiên biết rõ. Nàng ở chỗ này chúng ta câu thúc. Dặn dò vài câu. Liền đứng dậy đã đi ra. Ta liền ngồi vào đệm trên. Kéo chị dâu tay, hỏi, làm sao vậy? Chị dâu nói, cũng không có gì, ta bệnh này triền miên 4-5 năm. Nguyên lai tưởng rằng như thế nào cũng có thể lại kéo vài năm đấy. Quái tự bản thân thèm ăn. Tháng trước mở hầm, chứng kiến cái bình trong còn thừa lại chút ít rượu nho. Tựu vụ IGTA uống một ly, ai ngờ hơi dính rượu tựu không được. Ta ngẩn người. Này nguyên không phải cái gì cần cấm kỵ chuyện. Nàng lại không chịu tại mẫu thân trước mặt nói. Liền có chút ít chần chừ mà hỏi. Rượu nho, là năm đó cậu đưa hay sao? Chị dâu trên mặt bạch đến lợi hại. Nói, ta chỉ là sợ mẫu thân nghe xong nhạy cảm. Trên người của ta đã có phần run. Chị dâu bệnh được nặng nhất cái kia một hồi. Là ở 5 năm trước mùa đông. Lệ đế tại một năm kia vẫn cổ tự vẫn. Họa lớn đã trừ. Triều cục rốt cục thoáng ổn định lại. Trường An liền có một loại khánh công không khí. Ta nhớ được lúc trước Tô Hằng trong 5 ngày thì có 3 ngày là say lấy trở về đấy. Ta lấy đạo lý. Đại nghĩa tới khuyên hắn đều không có dùng. Dưới sự giận dữ. Tiện lợi hắn mặt. Cũng rót dưới nửa bình gạo nếp rượu trắng đi. Đại khái ta rượu điên vung được có phần lợi hại. Hù đến hắn. Về sau vài ngày. Tô Hằng nâng lên uống rượu tựu tráng váng đầu não trướng. Rốt cục lại không có say đã qua. Tô Hằng đều bị quá chén. Ca ca tự nhiên càng trốn không thoát. Chị dâu cũng không còn thiếu quan tâm. Liền học theo. Cũng bắt chước làm theo một lần. Ai ngờ ngược lại đem mình giày vò được một bệnh không dậy nổi. Nàng thân thể yếu đuối, thường xuyên khó hiểu tự bệnh một hồi, huống chi lại uống rượu nhiều như vậy, Bởi vậy cái kia một hồi cũng không có người cảm thấy kỳ quặc. Nhưng nếu như hồi hai cũng còn là vì cái loại này rượu. Chỉ sợ sự thật thì ra là như thế. Trên người của ta run được dần dần khống chế không nổi. Chị dâu nhẹ nhàng nắm tay của ta. Nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Nói, cũng biết rượu ngon thương thân. Ngươi cũng không muốn lại uống. Ta đã uống rồi. Ngày ấy ca ca đưa rượu nho rượu đến. Ta nếm một ly, cảm thấy mùi rượu hơi có vẻ mỏng. Liền sai người tại hải đường dưới cây chôn. Muốn tàng đoạn thời gian lại uống. Ai ngờ về sau một bệnh liền mấy tháng. Dần dần tự đem việc này đem quên đi. Theo thấm viên đi ra. Ánh nắng có phần chói mắt. Trước mắt cảnh vật từng đợt mơ hồ. Ta không tin cậu sẽ đưa rượu độc cho ca ca. Trung nguyên nho rượu ngon là khó được đấy. Tất nhiên là có người đưa cậu. Cậu biết rõ ta cùng ca ca thích uống. Mới chuyển tặng đấy. Cái kia rượu vốn là muốn gửi ta ết bằng thuốc độc đấy. Là cậu, ta bất quá uống một chiếc, liền ốm yếu đến bây giờ. Chị dâu cũng không quá đáng uống hai chén. Thiếu chút nữa bị đoạt đi tính mạng. Như đổi lại cậu, chỉ sợ nghiêm chỉnh vò rượu cũng không đủ hắn một hồi uống. Cậu chết, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì Lương Thanh Thần nhất thời tính toán. Quan báo tư thù. Là có người vẫn muốn mạng của hắn. Không biết tại sao, một ngày này tạm biệt Tô Hằng thời điểm, bỗng nhiên liền sinh ra một loại trước nay chưa có chán ghét cảm giác. Hắn dẫn Thiều Nhi, giống như có lẽ đã ở ngoài cửa đợi có đoạn thời gian. Trên mặt đã dẫn theo chút ít đổ mồ hôi ý, gặp ta đi ra. Thoảng qua thư một hơi, cười nói, nương tử thật lớn mặt mũi. Thúc giục ba lượt mới khoan thai đến. Lại nửa đường liền nghẹn ở lời nói. Tiến lên dò xét chán của ta. Nói khẽ. Làm sao vậy? Hắn trong lòng bàn tay che chỗ ở như kim đâm giống như đau. Ta thò ra cánh tay nắm ở eo của hắn. Vùi đầu vào bộ ngực hắn trong. Nói. Tam lang. Trên người hắn hơi có chút cương. Hô hấp thời gian dần qua trầm trọng rõ ràng. Hợp cánh tay đem ta ôm lấy. Bờ môi nhẹ nhàng cọ lấy trán của ta. Ta trong đầu nhất thời chỉ là ông tiếng vang. Trong đáy lòng lạnh như băng một chút nổi lên đến. Lan tràn đến toàn thân. Ta nhìn thấy anh họ một mặt. Thiều Nhi tiếng la truyền vào trong đầu. Cái loại này cơ hồ bị đông cứng ảo giác bỗng nhiên biến mất. Ta rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thiều Nhi nhảy muốn lôi ở cánh tay của ta. Nói, Thiều Nhi cũng muốn ôm một cái. Chớ quên Thiều Nhi, ta trông thấy hắn. Con mắt lập tức liền có chút ít chua xót. Theo Tô Hằng trong ngực dẫy đi ra. Đưa hắn ôm lấy. Nói, mẫu thân đã quên ai. Cũng sẽ không đã quên Thiều Nhi. Thiều Nhi liền đắc ý nhấp môi. Hướng Tô Hằng trong chớp mắt. Tô Hằng đâm lấy trán của hắn. Nói. Hôm nào chậm là tốt rồi tốt cho ngươi chọn cái sư phụ. Cho ngươi nhập quán đọc sách đi. Một mặt theo ta trong ngực tiếp hắn. Nói. Ngươi sắc mặt không tốt. Có phải hay không ở đâu không thoải mái. Ta thả xuống đầu. Cười nói. Chỉ là sau khi thấy viện vẫn là hàm đan nơi ở cũ bộ dáng. Trong lòng nhất thời cảm khái mà thôi. Mẫu thân cũng vẫn là ngày cũ bộ dáng. Ta nhưng cũng là cái làm mẹ được rồi. Tô Hằng liền mỉm cười nhìn qua ta. Nói, cũng đừng quên trong bụng cái kia. Trên người của ta chấn động. Đưa thay sờ sờ bụng dưới. Đứa trẻ chưa thành hình. Hoàn toàn cảm giác không xuất ra có tồn tại dấu hiệu. Trong đầu nhất thời đều là các loại loạn hết cả lên xúc động. Ta nhẹ gật đầu. Cười nói, ta con của mình, làm sao có thể quên mất. Tô Hằng liền bụp lên trước, cúi đến, tại tai ta bên cạnh trầm giọng nói. Cũng chớ quên trẫm, ta cười nói, còn ở bên ngoài đây này. Tô Hằng nói, không ai dám lén. Thiều Nhi liền cầm bàn tay nhỏ che con mắt. Nói, Thiều Nhi cũng không có lén. Tô Hằng nghiêng mắt nhìn hắn liếc. Ta vội đem hắn nhận lấy, cười nói, Thiều Nhi còn nhỏ, hiện tại tự nhập quán đọc sách, có phải là quá sớm hay không chút ít? Tô Hằng tự hồ lực hơi thất vọng, ánh mắt đen sì nhìn qua ta, rốt cục nói, ngươi không thích, đợi lát nữa 2 năm cũng có thể. Cách chương.